Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, lợi hại thiếu nữ. 1v1 tỷ thí, trên cơ bản 1 giờ 1 hồi, gặp được thực lực tương đương khả năng muốn 2 giờ, một ngày gần kề chỉ có thể tỷ thí hơn 10 chàng. Như vậy đấu vòng loại tuy nhiên rất chậm, nhưng đều là thiên tài, không có khả năng như trước khi như vậy, trực tiếp tiến hành đào thải, tại 1v1 bị thua, cũng có khả năng bị tất cả thế lực lớn nhìn trúng. Dù sao toàn trường cũng chỉ có 2 người bọn họ tại trận đấu, không đến mức lộ mất, mà ở đấu vòng loại, người quá nhiều, không có khả năng chú ý được rồi nhiều người như vậy. Ngày đầu tiên trận đấu rất nhanh chấm dứt, nhanh tận lực bồi tiếp ngày hôm sau, đã đến ngày thứ 3 rạng sáng, tể tướng Tựu không thể chờ đợi được đánh thức Lâm Long. Trên thực tế tại ngày hôm sau Lâm Long Tựu đã tỉnh, chỉ là thời gian không tới, một mực đang nhắm mắt điều tức mà thôi. Bây giờ nghe đến tể tướng gọi hắn, tự nhiên mà vậy tỉnh lại, mới 3 điểm tả hữu. Tể tướng ngươi không khỏi quá nóng lòng a. Sớm như vậy, đoán chừng trên quảng trường đều không có người nào. Không có người, hiện tại đoán chừng đã người ta tấp nập rồi. Hôm nay đến phiên ngươi tỉ thí rồi. Đối thủ là một thứ tên là Âu Dương Gia Hỏa. Ta chưa từng nghe qua. Chắc hẳn không có ngươi lợi hại. Âu Dương vậy sao? Ta tại đệ mấy chàng? Lâm Long hỏi, đệ thập danh chàng. Tể tướng nói ra, ừ, đã ngươi vội vã như vậy, chúng ta bây giờ đi qua đi. Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy tể tướng hướng quảng trường đi đến. Trên thực tế cái này luân phiên trận đấu Lâm Long rất không muốn tham gia. Hắn cái muốn khiêu chiến một chút Mão Thiên Tông cái kia 2 gã đệ tử. Nhưng không tham gia Tựu không cách nào khiêu chiến, không có cách nào. Lâm Long đành phải tham gia, sau đó một vòng tấn cấp đi qua. Những thiên tài này, Lâm Long thừa nhận bọn hắn rất lợi hại, nhưng cùng hắn so sánh với còn xa xa không đủ. Căn bản đề không nổi Lâm Long bất cứ hứng thú gì. Trừ phi có thể gặp được đến một cái như Dương Linh như vậy. Nhưng Dương Linh thực lực top 10 vào không được, top 50 khẳng định cũng được. Thiên tài như vậy, mấy ngàn trong đám người Tựu 50 cái, bọn hắn còn không có có xui xẻo như vậy gặp được Lâm Long. Đi vào quảng trường, cùng tể tướng nói đồng dạng, mới 3 giờ hơn, trên quảng trường đã người ta tấp nập, trận đấu không phải 8 giờ mới bắt đầu ấy ư, như thế nào hiện tại Tựu nhiều người như vậy? Lâm Long có chút mộng bức, thật không biết những người này nghĩ như thế nào, ngươi không hiểu. Những người này đều là đến giành chỗ đưa, đợi trận đấu đã đến giờ mới đến, đến lúc đó ở ngoại vi liền lôi đài đều nhìn không tới. Thấy thế nào trận đấu? Có rất nhiều thậm chí một mực ở nơi nào, chưa bao giờ ly khai qua một bộ. Phốp, có đẹp như thế ấy ư? Những người này thật là không có việc gì làm. Chúng ta bây giờ làm gì vậy? Chờ trận đấu bắt đầu. Ừ. Còn có 5 giờ đồng hồ, nhanh, tể tướng nhẹ gật đầu, nội tâm vô cùng kích động nói, DJXMM tương đương, ta đi về trước, chính ngươi đợi a, 5 giờ đồng hồ a, trận đấu bắt đầu ta tại đến, 5 giờ đồng hồ còn nhanh, Lâm Long thật sự không cảm tưởng giống như những người này thời gian quan niệm, với hắn mà nói, 5 giờ đồng hồ rất dài rất dài. Khả dĩ làm rất nhiều chuyện, bất quá cũng thế, những này lão quái vật độ năm như ngày, cái kia không là đã sống mấy vạn mấy ngàn năm tồn tại. Mấy giờ đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chính xác đoàn. Trở lại Mão Nhã Cư, Lâm Long buông ra tâm thư thư phục phục ngủ một giấc. Tính toán tốt thời gian, vừa lúc ở 8 giờ bắt đầu. Sau đó không vội đừng vội ở Mão Nhã Cư phòng bếp tìm điểm ăn ngon. Vừa ăn, một bên hướng quảng trường đi đến. Bộ dáng kia, thật giống như thị sát công tác lão bản. muốn nhiều nhàn nhã có nhiều nhàn nhã, hoàn toàn không có những người khác cái loại này khẩn trương cùng kích động. Đi vào quảng trường, vòng thứ nhất trận đấu đã bắt đầu, là một cái gầy vóc dáng đối với mập mạp nữ, béo nữ bộ pháp vững vàng, đại khai đại hợp, gầy vóc dáng động tác linh hoạt, tựa như hầu tử một giống như, trên nhảy dưới tránh, sao né đòn, lại để cho béo nữ không cách nào công kích được hắn. Lâm Long nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, cái này gầy vóc dáng nhất định phải thua. Người chung quanh vốn chuẩn bị răn dạy Lâm Long vài câu. Cái này xem xét tựu là gầy vóc dáng thắng a, béo nữ đều không thể công kích được người ta, tự nhiên nói gầy vóc dáng thua. Mà khi bọn hắn chứng kiến là Lâm Long lúc, toàn bộ ngậm miệng lại. Hơn nữa mặt mũi tràn đầy ân cần cho Lâm Long tránh ra một lối. Không bao lâu, không xuất ra Lâm Long sở liệu, béo nữ một quyền đánh trúng gầy vóc dáng. Gầy vóc dáng tựa như diều đứt dây một giống như. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trận đấu chấm dứt, béo nữ thắng, gầy vóc dáng thua. Đây là không hề lo lắng. Gầy vóc dáng động tác linh hoạt, nhưng là công kích lực không được, không cách nào phóng tới béo nữ, nhưng là béo nữ công kích cường, nếu đánh trúng gầy vóc dáng tuyệt đối không thể thừa nhận, hắn không phải Lâm Long, đối mặt nhiều như vậy công kích tự nhiên sẽ có tiếp bất trụ thời điểm. Thời gian ngắn phóng không đến béo nữ, còn muốn thắng, cái này là không thể nào. Theo trận đấu thứ nhất chấm dứt, trận thứ hai bắt đầu. Loại này trận đấu thật sự không có ý nghĩa, nếu không phải hôm nay có hắn trận đấu cũng sẽ không đến. Bất quá có một cô thiếu nữ bị Lâm Long nhớ kỹ. Cái này có thể là thất hắc mã, lên lôi đài trực tiếp một kiếm miểu sát đối thủ, một kiếm tích thành hai nửa. Cái chết không thể chết lại, nguyên nhân tựu là thiếu niên kia tại trên lôi đài đùa giỡn thiếu nữ một câu. Lâm Long lúc này nhịn không được đi vào tể tướng bên người. Nhìn xem tể tướng hỏi, nữ nhân này là ai? Lâm Long ngươi rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng ngươi hội vắng họp. Nữ nhân này ta không biết. Bề ngoài giống như rất lợi hại. Nếu là đối mặt nàng ngươi phải cẩn thận. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Chờ ta trận đấu chấm dứt ngươi đi điều tra một chút cô nàng này hậu trường. Ta cảm thấy được có khả năng tựu là Mão Thiên Tông hai vị thần bí đệ tử một trong. Bằng không thì lợi hại như vậy cô nàng. Nếu thế lực khác cũng không tránh khỏi thật lợi hại. Đi, bất quá có thể hay không tra được ta không dám cam đoan. Tể tướng nhẹ gật đầu nói ra. Hắn cũng hiểu được có khả năng là Mão Thiên Tông hai vị thần bí đệ tử một trong. Bởi vì nàng này thật sự là thật lợi hại. Dù cho những thiên tài này rất rác rưởi, có thể cũng không trở thành một kiếm giết chết. Hào không có lực phản kháng, coi như là Lâm Long không sử dụng đại đạo kiếm pháp đều không thể làm được. Nàng này tùy tiện một kiếm lại có thể làm được. Tuy nhiên cao hơn Lâm Long lưỡng cấp bậc, nhưng không phải không thừa nhận người ta rất lợi hại. Trận đấu một hồi chấm dứt. Về sau trận đấu Lâm Long không có trông thấy có thể miểu sát đối thủ. Theo tông chủ tuyên án trận đấu kết quả, đến phiên Lâm Long cùng Âu Dương, Lâm Long dẫn đầu nhảy lên lôi đài, mà dưới đài Âu Dương mặt mũi tràn đầy do dự. Hắn bây giờ nhìn đến Lâm Long tựu nhút nhát, cũng không dám lên rồi. Thiếu gia, tranh thủ thời gian đi lên a. Đợi chút nữa tông chủ tuyên bố trận đấu bắt đầu ngươi tự nhận thua. Không có chuyện gì đâu. Có thể, thế nhưng mà vạn nhất ta nhận thua hắn còn giết ta. Sẽ không đâu, yên tâm đi, ngươi nếu sợ tới mức liền đài cũng không dám lên. Chẳng phải là luôn vì mọi người chê cười. Trên xuống đài nhận thua không có người chê cười ngươi. Dù sao Lâm Long thực lực ở nơi nào để đó. Cho dù là bọn hắn gặp được Lâm Long đoán chừng cũng sẽ trực tiếp nhận thua. Cái kia, được rồi, Âu Dương do dự hướng lôi đài đi đến. Lên lôi đài, liền nhìn Lâm Long dũng khí đều không có. Là ngươi, Ha ha ha, có ý tứ, phi thường có ý tứ. Ta nhớ đến lúc ấy chính là ngươi nói muốn tại trên lôi đài giết ta đi. Hiện tại ngươi cơ hội tới. Chứng kiến Âu Dương một khắc này, Lâm Long nở nụ cười. Dưới đài tể tướng vẻ mặt mộng bức. Hắn không thể tưởng được. Thiếu niên này dĩ nhiên cũng làm là Âu Dương. Thật đúng là gặp được Lâm Long rồi. Cái này vận khí, chỉ có thể nói Âu Dương khẳng định dẫm cướp chó. Bằng không thì như thế nào hội trùng hợp như vậy? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.